Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94, Khuynh Lực đánh một trận. Ai cũng không hối hận. Làm sao có thể? Prospero thấy như vậy một màn sợ đến nói không ra lời. Cùng Galet hai người trừng đại con mắt trông thấy trước mặt chuyện đã xảy ra. Hai người biểu tình tràn đầy nghi vấn. Tại sao sẽ như vậy? Làm Katakuri Kaka, Prospero cùng Katakuri năng lực tiếp cận. Nhưng mà hắn lại chứng kiến Katakuri dưới tình huống như vậy. Thậm chí là năng lực của mình đang thức tỉnh ở giữa bị người dùng quyền đả chung. Coi như là cùng bách thú Kaido chính là thủ hạ hạn tai rách chiến đấu. Hắn cũng không có bị rách bắn chúng một lần. Hoàn mỹ nghiền ép rách. Hiện tại cư nhiên xuất hiện loại tình huống này. Prospero hoàn toàn không hiểu. Cũng không hiểu vì sao Roy có thể bắn chúng Katakuri. Roy rơi xuống từ trên không tới. Áo của hắn đã bể nát. Ở loạn quyền ở giữa mặc áo đã sớm vỡ nhỏ. Roy toàn thân đều là nứt ra vết thương. Coi như hắn dùng Busosoku Haki bảo hộ. Đối mặt trên trăm cái nắm tay cùng nhau vây công. Vẫn là sừng nhu đoàn loại này cường lực công kích. Hắn có thể bảo trì trạng thái bây giờ đã là vạn hạnh. Hô, hô, Roy từng ngốn thở dốc. Con mắt nhìn chòng chọc vào Katakuri bay ra ngoài phương hướng. Trên thân thể vô số vết thương đều đang chảy máu. Bộ ngực hắn lên một vết sẹo có vẻ càng hấp dẫn người. Thật là rất khó đối phó. Chắc là không có quá nghiêm trọng. Kế tiếp khó khăn. Người kia ước đoán muốn nổ tung. Roy dành thời gian bình phục lại tâm tình của mình. Bất quá thân thể hắn lại xuất hiện vấn đề. Có thể nói toàn thân bắp thịt đều xuất hiện bầm tím. Hắn hiện tại chỉ có thể áp chế vết thương. Dùng Rokugan đem trên vết thương của chính mình dòng máu ngừng. Rokugan là hải quân lục thức ở giữa diễn sanh ra chiêu số. Có thể nói Rokugan có thể đem thân thể sinh mệnh lực tiến hành áp xúc một loại thủ đoạn. Đồng thời đem tập trung tinh thần tại thân thể một cái bộ vị. Còn có thể sản sinh khiến người ta không tưởng được biến hóa. Hải quân ở giữa Rokugan sử dụng người mạnh nhất hẳn là đương trúc bản bộ tinh anh trung tướng Onigumo. Đừng xem Onigumo có thể đồng thời sử dụng 8 thanh đao liền cho rằng hắn là ăn nào đó trái cây. Năng lực giả, kỳ thực cũng không phải là. Phía sau hắn cầm cái khác đao tay cũng không phải là fruit năng lực. Mà là hắn dùng Rokugan khống chế tóc của mình. Hình thành xúc tua. Hơn nữa trải qua hắn thời gian dài huấn luyện. Sớm đã đem tóc của mình cường hóa thành thật đang cánh tay giống nhau. Có thể tùy tâm mà phát động. Khống chế như thường. Roy Rokugan nằm ở sơ cấp giai đoạn. Chỉ có thể làm một ít phạm vi nhỏ khống chế. Đem trên người mình bắp thịt tiến hành khống chế. Ngừng trên vết thương huyết dịch chảy ra. Hô! Sắp tới, Roy lần nữa tập trung tinh thần. Đem đối với thân thể lực chú ý tập trung đến trong thành thị. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân vang lên. Katakuri từ bên trong đi ra. Thực lực của ngươi tăng trưởng thực sự rất nhanh. Mấy tháng trước ta nhớ được ngươi ngay cả thế cũng không có trưởng khống. Hiện tại thậm chí ngay cả thế đều có thể ảnh hưởng đến ta Haki Kenbunsoku. Còn để cho ta fruit năng lực xuất hiện phán đoán lệch lạc. Katakuri hai mắt nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Người là ở chiến đấu liên miên ở giữa mới có thể trưởng thành. Ta đi thể thuật con đường này nhất định phải trải qua chiến đấu liên miên mới có thể đi lên đỉnh. Phong, chả nấm ngươi là một cái đối thủ. Ta là hiện nay muốn siêu việt mục tiêu. Nếu như ta không có thể đuổi theo ngươi. Ý nghĩa đời ta cũng rất khó có tiếp tục tiến lên thời điểm. Roy nói rằng, ngươi là một người thông minh. Thế nhưng, ngươi chọn lựa sai rồi đối thủ. Katakuri xé mở hắn khăn quàng cổ. Lộ ra cái kia chỉ dừ tận miệng. A, chứng kiến Katakuri miệng. Galet sợ đến nhất thời không dám nói lời nào. Nàng cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua Katakuri khăn quàng cổ phía dưới con kia miệng. Bây giờ nhìn một chút đến rồi. Nàng nhất thời thấy sợ nổi da gà. Đây là chính mình cái kia ôn nhu ca ca sao? Sao lại thế lớn lên như vậy? Trong lúc nhất thời Galet khó có thể tiếp thu cái bộ dáng này Katakuri. Đại ca cái này. Galette nhìn về phía bên cạnh Prospero. Prospero lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói. Kỳ thực vài cái niên kỳ tương đối lớn huynh đệ tỉ muội đều biết Katakuri khăn quàng cổ phía dưới miệng là như thế nào. Nhưng mà Prospero cũng không có cách nào nói cái gì. Hắn biết rõ, Katakuri trời sinh chính là cái này dáng dấp. Chính là không có nghĩ tới Katakuri còn có đem chính mình khăn quàng cổ lấy xuống một ngày. Nguyên này đã lớn lên vô cùng dữ tợn Katakuri lộ ra ác ma vậy miệng. Cộng thêm hắn hiện tại miệng đầy đều là huyết. Người kia thoạt nhìn thật vẫn rất giống là một cái zombie. Roy tuy là trong ấn tượng có Katakuri dáng dấp. Nhưng mà lộ ra khoảng cách gần chứng kiến Katakuri dáng dấp. Roy vẫn cảm thấy có chút sợ run lên. Người không có chút nào kinh ngạc ta tại sao phải có cái bộ dáng này sao? Katakuri chứng kiến Roy vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp hơi kinh ngạc đạo. Có chút kinh ngạc. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là sẽ không kinh ngạc. Các ngươi Big Mom băng hải tặc bên trong các loại các dạng đều có. Ta muốn là đều kinh ngạc mà nói. Prospero người nói đớt. Amon trưởng cái cổ. Còn có những người khác. Chẳng lẽ ta muốn từng cái đi giật mình sao? Roy cười nói. Người biết ta tại sao muốn này khăn quàng cổ sao? Katakuri nói rằng. Người vui vẻ là tốt rồi. Roy từ tốn nói. Thật vẫn có chút buồn chán. Người cái này nhân loại nói chuyện phiếm cũng sẽ không. Bất quá ta Katakuri thừa nhận ngươi. Ngươi là ta gặp được đáng giá nhất ta người xuất thủ rồi. Ta không phải chưa bao giờ gặp mạnh hơn ngươi người. Thế nhưng có thể giống như ngươi quang minh lỗi lạc như vậy quá ít người rồi. Ta Katakuri chẳng đáng cùng người yếu động thủ. Cũng khát vọng cùng cường giả chân chính động thủ. Đến đây đi, hải quân. Không phải, là Yuto de Roy. Katakuri há to mồm trên giống to. Vậy cứ tiếp tục a. Salut Katakuri. Roy đem hai tay đeo ở hông. Busosoku Haki bọc lại hai tay của mình. Đem lực lượng đều được triệu tập. Hắn biết mình thân thể không kiên trì được bao lâu. Chiến đấu kế tiếp mới là trọng yếu nhất thời khắc. Lúc này đây hai người không còn có một điểm do dự. Cũng không có một chút bảo lưu. Katakuri đã thừa nhận Roy đối thủ này, mà Roy cũng sắp Katakuri cho rằng là mục tiêu của hắn. Trên người của hai người nhất thời bạo phát ra cường đại Haki Haosoku. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, nước sơn lôi điện màu đen một dạng đồ đạc ở Haki Haosoku va chạm ở giữa sản sinh. Toàn bộ Grutia Vương quốc đều ở đây bá khí trùng kích ở giữa vô số người khoảng cách bên này tương. Đối gần. Bao vây đang ở chạy tới đây tà đại thần bộ đội đều bị trùng kích. Ngoại trừ số ít vài cái võ quan ngoại, bọn lính đang trùng kích ở giữa đã hôn mê bất tỉnh. Bầu trời, đại hải, lục địa, một cổ cường đại trùng kích từ hai người trung tướng bộc phát ra. Ở hai người đối diện chính giữa vị trí, có lôi điện ở sản sinh. Hai người khí thế có thể dùng bầu trời biến sắc, vân hải bốc lên. Đại hải xuất hiện đảo lưu sóng biển. Yuta West D. Roy. Salut Katakuri. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.